Ác Ma Đảo, tác giả, Lưu Lãng Đích Cáp Mô, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 211, Thải Hồng Thợ Săn. Đệ thập cấp bảo vật người nắm giữ có thể có được Thải Hồng Thợ Săn xưng hào có thể bắt giữ sau cơn mưa Thải Hồng, nuôi nấng Hồng Nghệ Yêu Quái, Hồng Nghệ Yêu Quái. Chẳng lẽ chính là thế lục đạo Thải Hồng đồ vật? Trên chiến trường ta không kịp tinh tế suy tư. Vội vàng thanh thải hồng chi thủ thu vào, ra sức nhảy lên từ khoang đáy thượng phá cái hang lớn kia nhảy lên. Đã đem hoàng kim công chúa U Linh giải phóng, ta cũng không nên tại rách pháo trận phạm vi tiếp tục lưu lại. Ta cùng rách ở giữa nát trướng cũng thong thả lúc này tính. Roger, chiến đấu ta căn bản cắm không vào tay đi. Vẫn là đến không gian rộng lớn địa phương, có khá lớn lượn vòng chỗ trống. Chiến đấu đây mới là vừa mới bắt đầu. Bất quá ta cũng đối lóc tập đoàn phát động lần này tập kích có chút kỳ quái địa phương. Bọn hắn mục tiêu hẳn là chém giết phong ma cường giả, nhưng là từ binh lực phân phối bên trên, tựa hồ không đủ để xử lý Roger, Phỉ Ti Hy Nhĩ chờ người. Lóc tập đoàn muốn điều càng nhiều bộ đội ra cũng không phải không có khả năng, nhưng là cứu ta xem ra chỉ ít có khá nhiều số lượng kẻ bất tử cũng không có ra nhiệm vụ lần này. Thậm chí ta liên tục tư nặc khắc cái này hỗn trướng cũng không có thấy. Chỉ sợ lóc tập đoàn còn có cái khác đại động tác. Đáng tiếc không có cách nào biết trên đảo ác ma có thay đổi gì. Ta không có như hắc ám bên trong, tại buồng nhỏ trên tàu bốn phía du tàu, tìm kiếm có thể cung cấp mục tiêu công kích. Có mấy ngàn tên U Linh tùy thân bảo hộ. Bình thường địch nhân căn bản không phải là đối thủ của ta. Ta muốn tìm nhất tìm đối thủ, vẫn là lóc tập đoàn kẻ bất tử. Những quái vật này trên người có một loại nào đó rất hấp dẫn ta đồ vật. Không lại kẻ bất tử tựa hồ có cái gì đặc biệt lo lắng. Một cái leo lên hoàng kim công chúa đều không có. Ta cuối cùng vẫn là tại một kẻ bất tử tới gần mạn thiên thời điểm đánh lén xử lý hắn. Ngay tại hoàng kim công chúa chiến đấu càng ngày càng là kịch liệt, trên đảo ác ma đột nhiên vọt lên một đạo màu đen cột khói. Mặc dù khoảng cách đã là cực xa, du thuyền trên dưới người y nguyên có thể thấy rõ, có thể thấy được đạo này cột khói chi cao. Đạo này cột khói dâng lên vị trí nên phải tại đảo ác ma khách sạn phụ cận. Từ chúng ta phương hướng này phán đoán, chỉ ít 10 mét trở lên đường kính, thẳng tắp một đạo vọt lên đến ít nhất hơn ngàn mét độ cao. Mặc dù là dưới ánh mặt trời, thoạt nhìn vẫn là để cho người không khỏi dùng mình một cái. Trong lòng kiềm chế vô cùng, toàn thể rút lui, kẻ bất tử đoạn hậu, chấm ngoặc kép, đạo này hắc sắc cột khói cùng một chỗ. Lóc tập đoàn bộ đội lại bắt đầu toàn diện rút lui. Mặc dù tại Phỉ Ti Hy Nhĩ xuất lĩnh dưới, phong ma dòng binh đoàn cũng tiến hành phản kích, cũng không có để lóc tập đoàn tập kích bộ đội nhận nhiều ít tổn thương. Lóc tập đoàn có mấy tên cao thủ tọa chấn, liền xem như Roger cùng Phỉ Ti Hy Nhĩ đại nhân cũng vô pháp làm sao bọn hắn. Roger thẳng tắp dáng người, đứng tại hoàng kim công chúa đỉnh khoang thuyền bong tàu bên trên. Không nói không động chính là một phong cảnh, cùng tất cả người đều ăn thuốc an thần chắc chắn. Phỉ Ti Hy Nhĩ năng lực xuất chúng, nữ vương uy nghi, tăng thêm hoàn mỹ chỉ huy, rất nhanh liền thanh tất cả thương binh cứu trở về hoàng kim công chúa. Đồng thời một lần nữa chỉnh đốn đội ngũ, phòng bị lóc tập đoàn lần công kích sau, quét dọn chiến trường hoạt, rất khảo nghiệm lãnh tụ năng lực. Phỉ Ti Hy Nhĩ làm cho cả tràng diện có trật tự, trấn an lòng người, không chút nào hỗn loạn, là nhất đẳng người lãnh đạo mới. Để cho người ta trong lòng nguyện ý phục tùng nàng mệnh lệnh. Loại năng lực này cùng chiến đấu, võ công, ma pháp không quan hệ. Kia là ở lâu thượng vị, thiên tri bách luyện hạ chế tạo khí chất. Ta loại này học sinh cấp 3 còn không có cách nào có được. Vương Lân, người biết cầm tới hắc sắc cột khói là cái gì a? Ta đoán là lóc tập đoàn tại phóng hỏa đốt đảo ác ma khách sạn. Benjamin không biết lúc nào tiến tới bên cạnh ta, há mồm chính là líu lo không ngừng suy đoán, mà lại liên tục giật thân thể lý do, thế mà nghe khá là đạo lý. Bất quá ta biết hắn nói đều là sai, bởi vì đạo này hắc sắc cột khói, kỳ thật cũng không phải là từ thực thể cấu thành, mà là vô số linh hồn đang tức giận gào thét, có được vong giả chiến sĩ chi tâm. Ta thậm chí có thể cảm ứng được lồng ngực u lam ngọn lửa tại nóng lòng nhiên thiêu, mười phần khát vọng đi cái kia đạo cột khói phía dưới. Dạng này đại quy mô vong linh ma pháp, chỉ ít cần mấy vạn người linh hồn mới có thể khiến ra. Lock tập đoàn muốn làm gì? Ta chỉ tay một cái, một đầu minh giới huyễn điệp hướng về đảo ác ma bay đi. Mặc dù chưa hề thử qua siêu viễn cự ly truyền tống hình ảnh, bất quá lần này biến hóa để cho ta thực sự quá muốn biết chân tướng. Cũng không thể không dùng hợp lực thử một lần. Minh giới huyễn điệp bay ra hơn 100 cây số, tự đạt đến cực hạn, truyền tống về tới ảnh hưởng mơ hồ không rõ. Mà cái kia đạo cột khói cách chúng ta chỉ ít có 150 cây số trở lên. Benjamin một đôi nhanh như chớp con mắt, nhìn ta trước người màn sáng, không ngừng chen miệng nói. Ngươi cái này quá không rõ tích, tín hiệu cần nhờ cơ chạm một cái tiết điểm truyền tống. Ngươi nhất định không có thông tin vệ tinh. Hắn cho ta một cái nhắc nhở, minh giới huyễn điệp siêu viễn cự ly truyền tống, cần cường đại tinh thần lực. Ta bây giờ còn chưa phát cung cấp, không lại ở giữa dùng vài đầu minh giới huyễn điệp làm tiếp sức truyền tống, liền sẽ tương đối tiết kiệm tinh thần lực. Cái này biện pháp tương đương đơn giản, hiệu quả lại tốt. Ta vỗ vỗ Benjamin bả vai, hướng hắn nhe răng cười nói. Benjamin, tại dạng này chiến đấu kịch liệt về sau, lại có thể nhìn thấy lão bằng hữu, cảm giác thực tốt. Có rảnh chúng ta tới chia sẻ một số bí mật đi. Ngươi nhìn, chấm ngoặc kép, lại thả hơn 10 đầu minh giới huyễn điệp ra ngoài. Trước mắt màn sáng rốt cục sáng ngời lên. Hắc sắc hơi khói dưới cây cột mặt cảnh tượng, cũng rốt cục để chúng ta đều nhìn thấy. Không riêng gì Benjamin, rất nhiều phong ma dòng binh đoàn lính đánh thuê đều tiến tới bên cạnh ta. Tự liên tục Roger cũng nhịn không được thanh ánh mắt định vị đến màn sáng phía trên. Tất cả mọi người muốn biết trên đảo ác ma xảy ra chuyện gì. Màn sáng chung xuất hiện hình ảnh, càng ngày càng là đi rõ ràng. Minh giới huyễn điệp lượn quanh chỗ kia sân bãi một tuần, thành tất cả mọi thứ đều truyền trở về. To lớn ma pháp trận, nồng đậm vong linh hệ ma pháp khí tức, còn có lock tập đoàn đại lượng nhân viên công tác cùng ma pháp sư. Vô số thiết bị, những này đều không đủ lấy để cho người ta kinh tâm động phách. Tòa kia to lớn ma pháp trận, tản ra vô cùng tận năng lượng cường đại, mà cung cấp cỗ này cường đại vô song ma pháp năng lượng, là phía dưới những cái kia đã từng để cho người vô cùng chán ghét sinh mệnh. Cơ hồ mỗi người nhìn thấy màn sáng bên trong hình tượng, đều sẽ hít vào một ngụm khí lạnh. Benjamin người da đen này đại hán, vậy mà có chút phát run. Chàng diện kia thực sự quá rung động, quá huyết tinh, để cho người không đành lòng tốt thấy. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng lý hỏa vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.